Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2305, chương 2306, thật giả khó phân. Khương Phàm bỏ mình, chỉ còn lại mình và Hạ Lợi, mà nay, chẳng lẽ thật muốn ở đây, mình sắp bước vào đỉnh cấp trước, mình huynh đệ, toàn bộ đều phải chết tuyệt sao? Một người cô độc, ngồi một mình vương giả, không người tương bồi, loại cuộc sống này, Hạ Vũ không cách nào tiếp nhận. Nơi này, Hạ Vũ nhìn trước mặt màu xanh da trời tinh cầu, trong lòng phát tàn nhẫn, tay cầm vô ảnh kiếm, đỉnh đầu treo sống chết cốt tháp, rất miễn cưỡng vọt vào, không ra Hạ Vũ ý liệu, liền mình cũng nhìn không thấu tuyệt thế hung trận, chính là tiên đế cấp trận pháp. Tiên đế cảnh trở xuống sinh linh, gan dám xông vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà Hạ Vũ bề mặt bên ngoài, có sống chết cốt tháp bảo vệ, ngược lại cũng có thể quyết chống. Hạ Vũ mới vừa xông vào đại trận, liền bị bên trong sinh linh cảm giác được. Đồng dạng là một vị quỷ viên, nhưng mà tuổi tác so với Hạ Vũ, chém giết vậy chỉ bất tử quỷ viên lớn hơn được hơn. Cái này quỷ viên, toàn thân trắng như tuyết, ở sau lưng hắn liền đứng một đầu khác quỷ viên. Nếu như Hạ Vũ ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, đây không phải là mình lúc trước chém giết bất tử quỷ viên sao? Mình giết hắn, còn được một quả nửa bước tiên đế cấp hồn châu, có thể hắn sống thế nào? Bất tử quỷ viên, cũng không phải là lãng đắc hư danh, trời xanh đặc tính. Ngay cả có ba mệnh, nhận ngươi ở cường đại công kích, càng hung hãn, bọn họ sống lại tỷ lệ liền càng lớn. Giờ phút này, màu trắng quỷ viên tuổi xế chiều chậm rãi nói, hắn chính là thế hệ này trọng đồng người sao? Thúc phụ, chính là hắn, tu vi ở thái ất tiên vương cảnh, nhưng mà bùng nổ thực lực, nhưng đạt tới tầng hai nửa bước tiên đế bước. Bất tử quỷ viên nói thật. Màu trắng quỷ viên suy tư nói, không gặp được, ngươi nói hắn là sống chết đạo thể, rất có thể là mượn sống chết dãy núi lực lượng, mới có thể đem các ngươi đánh bại, năm đó sơn chủ vậy có thể làm được, thúc phụ liệu sự như thần, đích xác là như vậy. Bất tử quỷ viên đồng ý vừa nói, màu trắng quỷ viên lãnh khốc lên tiếng nói, đã như vậy, thừa dịp này cơ hội. Lợi dụng đại trận trực tiếp giết hắn. Giết thế nào à? Bất tử quỷ viên trong lòng đến nay tàn có bóng mờ. Trọng đồng người quá mạnh mẽ, hắn căn bản không phải đối thủ. Màu trắng quỷ viên ngưng tiếng nói, mượn đại trận coi như mười hắn cũng không phải ngươi đối thủ. Đi đi. Bất tử quỷ viên sắc mặt khó khăn xem, nội tâm vẫn là kháng cự. Bên ngoài Hạ Vũ một mình xông vào, cái này phiến tinh thần biển, chung quanh ảo cảnh hoành xanh, dao động mình tâm trí, hơn nữa còn có thực lực cường đại sinh linh. Vô cùng may mắn chính là, có sống chết cốt tháp tương trợ, nếu không Hạ Vũ sớm liền trọng thương, tiên đế cấp trận pháp, vô cùng là huyền ảo. Hạ Vũ xông vào bên trong, trực tiếp bị kẹt. Loại cấp bậc này trận pháp, sáp nhập vào một hoa một thế giới cao nhất thuật. Hạ Vũ xông vào nơi này, giống như đặt mình vào tiến vào khác một phiến hư không. Nơi này tuyệt thế hung trận, chủ ý chính là cho Hạ Vũ loại người này chuẩn bị. Một cái người ngoài, có thể một mình xông tới nơi này, thực lực tuyệt đối khủng bố. Tiên đế cấp trận pháp, chính là nhằm vào loại người này. Hạ Vũ rơi vào đại trận bên trong, 45 phút, tuyệt đối không cách nào thoát thân. Nhìn lại bên ngoài, tiểu chiến thần phiền não nói, đáng chết, tiểu sư thúc tuyệt đối gặp phải phiền toái. Đều đi qua 3 năm, sao sẽ nửa điểm phản ứng đều không? An tâm một chút chớ nóng, hiện tại tiểu vũ hẳn là an toàn không có chuyện gì. Niếp nhân hồn vừa nói. Lấy ra một ngọn đèn dầu, bên trong có lớn bằng ngón cái ngọn lửa, đang nhảy nhót trước, Đây là Hạ Vũ máu tươi hóa thành hồn lửa. Năm đó Niếp Cuồng Nhân lo lắng Hạ Vũ tự thân xuất hiện trạng huống gì, sẽ để cho hắn lưu lại đèn hồn. Mình tùy thời có thể xác định Hạ Vũ vị trí. Hôm nay, Niếp Nhân hồn tay cầm đèn hồn. Tất cả mọi người đều cảm giác được. Hạ Vũ hồn lửa thịnh vượng, rõ ràng cho thấy tự thân hài lòng. Ninh Tiểu Bắc đột nhiên hỏi, Tiểu Ma Vương hiện tại thuộc về vị trí nào? Không cách nào xác định, tựa hồ là tiến vào khó hiểu không gian. Niếp Nhân hồn nói thật, Khương Ngọc Dương vậy tới, ngưng tiếng nói, không thể đợi thêm nữa. Đại ca khẳng định gặp phải phiền toái, chúng ta đi vào, được, Hoàng Thiên cũng là cùng nóng lòng. Thời gian đã qua 3 năm, không người nào biết Hạ Vũ gặp bọn họ dự định xông vào. Niếp Nhân Phượng quả quyết nói, đợi một chút, các người thực lực và Tiểu Vũ so sánh. Trong lòng mình hiểu rõ, không nên sằng bậy, Tiểu Vũ thực lực, ở các ngươi bên trên, liền hắn đều không cách nào giải quyết phiền toái. Các ngươi tùy tiện đi vào, không phải là nhiều hơn mấy cổ thi thể. Hơn nữa lần này chúng ta là tới cứu người, nếu như các ngươi bỏ mạng ở nơi này, chỉ sẽ để cho Vũ hơn nữa thương tâm. Niếp Nhân Hoàng vậy mở miệng khuyên, để cho bọn họ an tĩnh một chút. Ninh Tiểu Bắc ngưng tiếng nói, chúng ta đoàn người tu luyện trên đường không biết gặp phải nhiều ít nguy hiểm, mỗi một lần đều là đường cùng gặp sinh, lần này cũng không ngoại lệ. Ta rõ ràng, ta đi thăm dò một phen, các ngươi chờ ta tin tức. Niếp Nhân Hồn gặp bọn họ vẫn là cố ý muốn đi vào, khẽ gật đầu một cái, để cho bọn họ tại chỗ chờ đợi, một thân một mình đi vào, tay cầm đèn hồn, hy vọng tìm được Hạ Vũ. Nhưng mà sau khi đi vào, Niếp Nhân Hồn cũng sắc mặt ngưng trọng, cảm nhận được đậm đà khí tức hủy diệt, thời khắc ở ăn mòn hắn thân thể. Trong thời gian ngắn, mình còn chịu đựng được, nếu như thời gian dài, sợ rằng mình vậy phải bị thương. Liền mình cũng gặp mặt sắp cái tình huống này, không cần suy nghĩ nhiều. Ninh Tiểu Bắc bọn họ càng không gánh nổi. Niếp Nhân Hồn, Niếp gia thất tử đứng hàng chót nhất, nhưng mà thiên tư nhưng là cao nhất người, tu vi thực lực đồng dạng là cao nhất, liền Niếp Cuồng Nhân cũng đối với hắn tán thưởng có thừa. Hiển nhiên là không thua tại hắn trẻ tuổi thời kỳ. Niếp Nhân Hồn lớn mạnh như vậy, cũng xem ở khu vực này có sức tự vệ, những người còn lại đi vào căn bản không nhịn được cường đại lực lượng hủy diệt. Loại chuyện này để cho Niếp Nhân Hồn sắc mặt ngưng trọng. Bất kể như thế nào, có thể hay không tìm được Hạ Lợi và Nam Hạo, hắn đều phải mang Hạ Vũ rời đi. Cứu người xác thực trọng yếu, có thể Hạ Vũ càng không thể xuất hiện bất ngờ. Nếu như năm đó Hạ Vũ lúc tại hạ giới bất ngờ chết, tiên giới đến lúc đó ắt sẽ đại loạn. Xích Diễm Quân biết bao cường thế, không người dám trêu chọc, chính là nội bộ một khối thiết bản, Nam Trinh Bắc Chiến, kiếm phong chỉ, hướng nhìn bằng nửa con mắt, hết thảy các thứ này cũng tới từ Hạ Vũ tên này quân chủ. Nếu như Hạ Vũ tên này quân chủ xuất hiện bất ngờ, Xích Diễm Quân tâm đại loạn, không người có thể chỉ huy động chi này thiết quân. Hơn nữa tiên giới ắt phải sẽ lần nữa tứ bề bất ổn. Phải biết, tiên giới các thế lực lớn có thể đều không phải là cái gì hiền lành, bắt cơ hội liền sẽ làm loạn. Trọng yếu hơn chính là Hạ Vũ trên mình gánh vác Niếp tộc toàn bộ tộc nhân hy vọng, mỗi vị tộc nhân đều hy vọng Hạ Vũ có thể đột phá đến tiên đế cảnh, đánh vỡ Niếp tộc huyết mạch những ràng buộc. Nơi này, Niếp Nhân Hồn không ngừng thăm dò, dần dần đến gần tinh thần biển. Hạ Vũ ở tinh thần trong nước 3 năm thời gian, thông qua vô số thế giới nhỏ, từng cái thế giới nhỏ cũng giống như năm đó trái đất, mình đời người tất cả loại sự việc đều là xuất hiện ở trước mặt mình, qua lại đủ loại, từ mình ở chân núi Long Hổ sinh hoạt, một mực kéo dài đến tiên giới, giống như chân thật vậy. Đây giống như Lam Phong năm đó người trúng thất huyễn ma hoa như vậy, bị lạc ở từng tái trong thế giới nhỏ. Hôm nay Hạ Vũ tình huống gặp gỡ, sau năm đó thất huyễn ma hoa càng đáng sợ hơn, dù sao cũng lần tiên đế cấp tuyệt thế hung trận, mang đến hiệu quả, xa không phải thất huyễn ma hoa có thể coi như nhau. Hôm nay Hạ Vũ, đạo tâm vững chắc, trải qua giống như hơn trăm lần hoàn cảnh mới biến hóa. Nơi này giả tưởng, so thật còn xem thật, thật đến giả lúc giả cũng thật, giả thật thì thật cũng giả. Hạ Vũ đối mặt loại trạng huống này, đã từng máu rầm rề dạy bảo, hôm nay tái hiện mình trước mắt, ỷ thiên chết, xích diễm quân trải qua thất bại, đã từng huyết chiến tình cảnh, mình lấy thân bổ thiên vân. Vân, giờ phút này, Hạ Vũ trong tay, xuất hiện một kiện băng tàm ti chế thành bạch bào, còn không có hoàn toàn hoàn thành, mà chế tạo người. Nhưng đã sớm hương tiêu ngọc vẫn, hồng liên, cái này Hạ Vũ tự nhận là, mình có thể bước qua một đạo khảm, nhưng mà hiện tại, nhưng trở thành một đạo ẩn sấm, để cho Hạ Vũ sắc mặt tái mét, ngồi chơ ở một viên bỏ hoang màu nâu trên tinh cầu. Hơi thở rối loạn, thần giác không ngừng tràn máu, Hạ Vũ nhắm mắt lại. Nhưng là lại tựa như đặt mình vào ở tiên giới Hồng Liên Tông. Một bộ quần đỏ tuyệt đẹp cô gái, hình dáng nhẹ nhàng, ngũ quan tinh xảo trắng nõn, trong suốt ánh mắt u oán nhìn mình, sâu xa nói, Vũ, người thật là ác độc ti mà, Hồng Liên. Hạ Vũ thân thể là run, hơi thở rối loạn càng nghiêm trọng hơn, mỗi một vị mạnh mẽ sinh linh. Một đường gian khổ tu luyện qua tới, nội tâm đều có mình tiếc nuối lớn nhất, không có sinh linh đời người, là thuận buồm xuôi gió và hoàn mỹ, mỗi vị kinh thiên kỳ mới, sau lưng đều có gặp thiên nơi đố kỵ ngút trời chi tư. Quật khởi quá trình, đi đôi với đáng sợ rèn luyện và lận đận, trong đó đan vào lòng chua xót cùng nước mắt, lại là trở thành khắc ghi ở về linh hồn đóng dấu vết. Không cách nào quên trong lòng, viên phong sơn khoáng thế thiên kiêu, mỗi một vị cũng cố chấp trở lại nhân gian. Cái này sau lưng vì cái gì? Nhất định là mỗi một sinh linh, đều có mình nội tâm tiếc nuối, phải trở lại nhân gian. Thời gian có thể qua hồi lâu, vạn năm, 100.000 năm thậm chí còn dù sao cũng năm, thậm chí một cái kỷ nguyên đi qua, bọn họ như cũ không buông tha. Ở cố chấp kiên trì, có thể trở lại nhân gian, có lẽ đã từng là hồng nhan, đã hóa thành xương khô một chất, cũng hoặc là đã từng là người thân, đã sớm trở thành đất vàng, nhưng mà bọn họ, như cũ phải đi về. Đây chính là bọn họ nội tâm tiếc nuối còn có kiên trì. Hôm nay, Hạ Vũ đối mặt Hồng Liên, đột nhiên phát hiện, đạo của mình tim, như vậy yếu ớt. Tựa như cùng không chịu nổi một kích. Hồng Liên ánh mắt u oán, đang đến gần Hạ Vũ. Hạ Vũ thâm thúy con mắt, nhìn chăm chú nàng, lật tay gian cầm ra một kiện không hoàn thành màu trắng đạo bào. Khàn khàn nói, còn nhớ cái này bộ đạo bào sao? Nhớ à, là ta tự tay vì ngươi biên chế. Hồng Liên nói, Hạ Vũ mềm tiếng cười khẽ, đem nó hoàn thành được không? Ta không băng tàm ti à? Hồng Liên mặt đẹp biến sắc, hơi có vẻ khó coi nói. Hạ Vũ lật tay gian, cầm ra hàng loạt băng tàm ti. Đừng nói một cái áo bào trắng, coi như là trên trăm kiện cũng đủ dùng. Hồng Liên sắc mặt khó khăn xem, đổi được dần dần dữ tợn đáng sợ. Hạ Vũ cau mày, thu hồi bạch bào, liền vẫy tay, đem trước mặt Hồng Liên xóa đi hết. Hạ Vũ nhẹ giọng đích lẩm bẩm, nhớ nhung nói, Hồng Liên cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện loại biểu tình này. Nói xong, Hạ Vũ nội tâm rõ ràng, cái này kiện không hoàn thành bạch bào, chính là mình tiếc nuối. Hạ Vũ mở ra con ngươi, phát hiện mình thân ở vắng lặng trên tinh cầu, tự thân hơi thở không lý do, từng bước cao tăng, đây là tu vi, sắp đột phá dấu hiệu. Hạ Vũ thở một hơi thật dài, trong mắt phóng thích sạch bóng, trải qua tất cả tiếc nuối, tự thân cảnh giới chọc thủng cổ trai. Hôm nay cường thế đặt chân Đại La Tiên Vương cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https. tiuyencv.com/PHAT-1719-1 muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.